Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 363, Super Cup. Lại một lần cùng Bayern quyết đấu, bất quá lại là một trận đấu giao hữu, hơn nữa còn là một trận chỉ có 60 phút tranh tài. Lần này Maga không có biểu lộ ra tình thế bắt buộc khí thế. Không chỉ có bởi vì là một trận dâu ria trận đấu giao hữu, càng là bởi vì Maga lúc trước hai cái trận đấu mùa giải bên trong đối Bayern Munich lấy được rồi. Đầy đủ tâm lý ưu thế, 6 trận chiến 4 thắng 2 hòa, nó bên trong 3 lần quét ngang, bởi vì tham gia World Cup cầu thủ tất cả thuộc về đội không lâu. Đại bộ phận đều không ra sân, chỉ có Cavani thủ phát ra sân. Đồng thời có một cái vào bóng, Van Gaal bên này vậy không quá coi trọng, Bayern tuyển thủ quốc gia so Sancơ 04 còn nhiều hơn. Hắn cử đi rồi lượng lớn dự bị cầu thủ thậm chí là đội thanh niên cầu thủ. Trong đó có cái kia Austria hậu vệ biên Alaba, Best cùng Rakitic ở giữa sân không ngừng điều hành, lần lượt đem bóng đưa đến cánh trái, Hobi cùng Draxler thay nhau trùng kích. Field trên dưới chạy, nhưng hiệu quả rất không lý tưởng. Cuối cùng Sancơ 04 dựa vào Cavani cùng Raul vào bóng 2-1 đánh bại Bayern Munich. Trở lại khách sạn, Best ở trong lòng tính toán bên trái hậu vệ vị trí này. Hiện tại Field còn không thể cùng về sau Leicester City cái kia Field đánh đồng. Mặc dù hắn đầy đủ cố gắng, đầy đủ chăm chỉ, vậy chịu dụng tâm. Nhưng hỏa hầu kém quá xa, đáng giá điểm khen chỉ có trước cắm kiến tạo lúc cặp chân kia xinh đẹp đường vòng cung bóng truyền. Trong, có lẽ có thể tải truyền trong thời cơ, trước cắm thời cơ trên làm văn chương. Best sờ lên cầm tải cẩn thận suy tính, Maga dung túng để hắn không tự chủ thay vào huấn luyện viên chính nhân vật này trúng rồi. Nếu như Fuse trước cắm biên độ giảm xuống, khẳng định sẽ dẫn đến Raul không được không kéo xa xôi cách cấm khu. Hoặc là Rakitic vị trí trên phạm vi lớn tiền đề cùng Best ở giữa khoảng cách kéo dài. Suy nghĩ một hồi lâu vậy không có đầu mối gì. Best rửa mặt xong đang chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên bạn cùng phòng Rakitic đẩy cửa tiến đến. Best, nghe nói không? Nghe nói cái gì rồi? Hitspurzer, Rakitic cười nói. Vừa mới tin tức truyền đến. Cái gì? Best sửng sốt một lát sau mới quá sợ hãi. Thế nào lại là lúc này? Ta nhớ được còn có mấy năm đâu. Rakitic nháy mắt mấy cái không rõ ràng cho lắm. Best, ngươi đang nói cái gì? Lời này đúng giống như có chút ông nói gà bà nói vịt. Best ho khan hai tiếng. Ivan, ngươi mới vừa nói Hitspurzer thế nào? Ta nhớ được hắn tại Serie A đá bóng, nguyên bản đi Premier League, kết quả Felix cướp tới rồi. Rakitic rót chén nước, mà lại là miễn phí. Felix thực biết làm ăn. Best híp mắt suy nghĩ một hồi lâu. Trước kia tại Stuttgart A, vẫn là đoạt giải quán quân trận đấu mùa giải chủ lực. Kiếp trước ký ức, tăng thêm một thế này khắc khổ bài tập làm ra tác dụng. Best không có đi mở máy tính liền nhớ lại tới rồi. Đó là cái rất cường tráng giữa trận. Tiến công phòng thủ đều có một tay. Mấu chốt nhất là đó là cái chân trái cầu thủ. Tại nước Đức quốc gia trong đội thường xuyên đá bên trái hậu vệ. Maga vẫn rất quỷ. Tìm không thấy thích hợp bên trái hậu vệ. Tìm cái chân trái dầu cù là cầu thủ. Rakitic chậm rãi nhấp rồi nước bọt. Tò mò nhìn ngẩn người Best. Best, vừa rồi ngươi nói, cái gì còn có mấy năm? Best ngửa mặt lên trời đánh cái ha ha. Tìm cái chủ đề giật ra. Tổng không thể nói cho ngươi. Hitspurzer là cái thứ nhất công khai tuyên bố bộc lộ Bundesliga cầu thủ đi. Về sau phải cẩn thận một chút. Đặc biệt là ta cái này loại đẹp trai ca. Từ Austria trở lên nước Đức sau. Maga huấn luyện thân thể vẫn là không có kết thúc, nhưng biên độ đã có chỗ giảm bớt. chí ít sẽ không còn có rạng sáng 5 giờ lôi kéo mọi người đến lần Việt dã huấn luyện dã ngoại. Huấn luyện trọng điểm chậm rãi chuyển rời đến chiến thuật diễn luyện. Bồi dưỡng cầu thủ ăn ý, có bóng huấn luyện biên độ trên phạm vi lớn lên cao. Ngày mùng 7 tháng 8, Auburg WWK Arena sân thi đấu, Bundesliga Super Cup sẽ tại chỗ này cử hành, lại là Bayern Munich, mùa giải trước Schalke 04 là song quan vương, mà Bayern Munich 2 giây đều là thứ hai. Best cảm giác có chút mệt mỏi, mỗi lần lúc trước khí thế hùng hổ, tranh tài bên trong đưa trên mặt đến đánh, sau trận đấu hoen các loại không phục. Cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich đã cùng Best ấn tượng bên trong có chỗ khác biệt rồi. Luca Toni được đưa về Serie A, Van Bommel miễn phí tiến về AC Milan, Demichelis chuyển nhượng La Liga. Bayern tiến hành biên độ không nhỏ thanh tẩy công việc, như Ernesto, Leo Đại Đế đều bị miễn phí đưa tiễn. Thảm nhất là Renzing, vị này bị Best vài lần nhục nhã thủ môn bị trực tiếp giải ước. Hơn nữa còn không có câu lạc bộ chịu tiếp nhận, trước mắt không có xuống dốc, nên biết rõ đây là từ Bayern đội thanh niên xuất hiện thiên tài thủ môn. Thậm chí mấy năm trước tại nước Đức U21 lực áp Neuer cùng Adler. Mà xui xẻo nhất là Thomas Müller. Có Gomez cùng Klose, Olic tại, trung phong không tới phiên hắn. Đánh đường biên đừng nói Robben cùng Ribery rồi. Hắn thậm chí bài danh tại Altintop, Brunzic sau lưng, đương nhiên rồi. Dẫn đến Thomas Müller đánh không lên tranh tài nguyên nhân chủ yếu vẫn là Toni Kroos. Gia hỏa này tại Nam Phi World Cup trên được công nhận là biểu hiện tốt nhất cầu thủ chi một. Hai cái vào bóng cùng 4 lần kiến tạo để hắn thanh danh đại chấn. Real Madrid thậm chí trước giờ hướng nó vươn cành ô liu. Mà huyệt công bố Kroos là Bayern quý báu nhất côi bảo. Best đối hoen thuyết pháp khịt mũi coi thường. Hắn nhưng nhớ rõ, kiếp trước Kroos chuyển nhượng Real, cũng là bởi vì hoen không chịu cho Kroos lương cao. Thậm chí nói Kroos không tính là cái thế giới cấp cầu thủ. Nhưng bất kể nói thế nào, Kroos trước giờ hoành không xuất thế để Thomas Müller đã mất đi cơ hội biểu hiện. Mà nhị oa cũng không phải cái kia loại có thể dùng kỹ thuật. Số liệu thắng được Van Gaal tín nhiệm cầu thủ, vì đánh lên tranh tài, hắn thân thỉnh cho thuê rời khỏi đơn vị. Cái này trận đấu mùa giải, Thomas Müller đem tiến về Leverkusen, Hem đang chuẩn bị rời khỏi đơn vị. Henke đối Müller rất có hảo cảm, chính là hắn đem nhị oa một tay để bạt trên tim một. Đối với cái này, Kroos có chút thật có lỗi. Có lần cùng Best điện thoại bên trong còn trò chuyện lên. Best đối với cái này không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nhưng hắn biết rõ, kỳ thật Thomas Müller lưu lại là có cơ hội. Bởi vì Robben, Ribery hai người mỗi cái trận đấu mùa giải đều là đánh đánh nghỉ nghỉ. Thương bệnh không ngừng, nhị oa về sau tại biên phong vị trí bên trên làm vậy rất tuyệt. Chính tại làm nóng người thời điểm. Best liếc mắt một nửa khác trên sân bóng Bayern cầu thủ. Cái này mùa hè Bayern động tác không tính lớn, nhưng vậy liên tiếp xuất kích. Bayern Munich cái này mùa hè thu mua chủ yếu là nhằm vào hậu vệ biên cùng tiền vệ chủ. Bọn họ đầu tiên là từ Serie A Genoa thu mua rồi Rafinha. Đây là hơn một năm trước tại Wolfsburg cùng Maga công khai trở mặt bên phải hậu vệ. Về sau đem Alaba nâng lên một đội, lại thanh toán 2.500 vạn euro tiền giải ước cưỡng ép từ Hoffenheim mang đi rồi Gustavo. Sau đó từ Schalke 04 cùng Man City trong miệng cướp tới rồi Boateng. Rafinha cùng Alaba có thể bổ túc Bayern nhược điểm lớn nhất. Best đối Bayern mấy lần tranh tài quét ngang đều là nhắm ngay Lam khác một bên hậu vệ biên cái. Nhược điểm này, bất quá Gustavo, Best quay đầu nhìn lại. Brazil tiền vệ chủ đưa tới cái khiêu khích ánh mắt. Best lung lay đầu, hắn không cho rằng Gustavo so Van Bommel xuất sắc hơn. nhìn lại mùa giải trước cho thuê trở về Otto, Breno, Best cảm thấy cái này trận đấu mùa giải bảo vệ Vương Miện tỷ lệ không nhỏ. Nhưng vấn đề là cần muốn đem một bộ phận tinh lực đặt ở Champions League trên. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải San Cơ 04 trọng yếu nhất đối thủ không phải Bayern, mà là Ruhater khu derby tử địch Dortmund. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.